Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 119. 119, quanh hoa hẻm, năm, Cố Hề Lịch là nhảy đến trên bờ. Nàng tính toán thử xem tỷ bà nữ xa nhất truy kích khoảng cách. Đại đa số tiểu quái đều có địa vực hạn chế. Ở trong phòng giống nhau không thể mãn phòng loạn nhảy. Tỷ bà nữ là trên thuyền quỷ quái. Có khả năng rời đi con sông, nàng liền không thể đuổi theo. Mặt khác du khách không như vậy xem, bọn họ không rõ Cố Hề Lịch ý đồ, chỉ biết cảm thấy nàng tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Mơ siêu đường bác tường có điểm sốt ruột. Hắn kỳ quái Cố Hề Lịch vì cái gì không để dùng thiên phú năng lực. Cái này tỷ bà nữ chưa chắc liền so vô mặt quái lợi hại. Nàng năng lực hẳn là cũng đủ chế phục quỷ quái. Rốt cuộc hắn không có thiên phú năng lực, yêu cầu suy nghĩ một chút mới có thể phản ứng lại đây. Nàng kỹ năng có thể là có CD, cooldown tam làm lạnh thời gian, cũng chính là năng lực sử dụng một lần đến tiếp theo có thể sử dụng chu kỳ thời gian. Nghe nói càng là cường đại thiên phú năng lực, hạn chế điều kiện liền càng nhiều. Cố Hề Lịch thiên phú năng lực nhưng trực tiếp cùng quỷ quái đối kháng. Như thế huyễn khốc, tuyệt đối có thể phân chia đến cường đại kia một bát. Này năng lực ở xe buýt thượng đã sử dụng quá một lần. Hiện tại còn chưa vượt qua 12 giờ. Không biết còn có thể hay không lại lần nữa sử dụng. Đuổi theo Cố Hề Lịch, tỷ bà nữ không chút do dự nhảy xuống thuyền. Mắt thấy nàng móng vuốt phải bắt đến Cố Hề Lịch phía sau lưng. Nguyễn Bình đối với tỷ bà nữ khai một mộc thương. Cho dù là tiêu âm mộc thương, cũng không phải hoàn toàn không có thanh âm, bên này động tĩnh đã đưa tới bên cạnh con thuyền chú ý. Phi tử, hảo mộc thương pháp, Nguyễn Bình, hảo thuyết, thiên phú năng lực, tự mang định vị công năng, ta chính là đối với ánh trăng khai mộc thương, cuối cùng đánh xuyên qua cũng là tay nàng, ly cảng 15 mễ tả hữu. Tỷ bà nữ liền không đuổi theo, nàng bộ mặt dữ tợn. Hận không thể giết chết Cố Hề Lịch, nhưng nàng chính là ngừng ở kia, phảng phất có một tầng nhìn không thấy màng đem nàng chặn. Hoặc là nói có một cái ẩn hình dây xích, buộc ở nàng, tóm lại, nàng nhìn cùng nàng chỉ có 10 bước khoảng cách Cố Hề Lịch. Gấp đến đỏ mắt tình, lúc này thì bà nữ nhớ tới đánh lén nàng Nguyễn Bình. Căn cứ giết chết một cái là một cái thái độ, nàng quay đầu lại. Nhưng vừa mới có Cố Hề Lịch hấp dẫn hỏa lực, này đó du khách lại không phải ngốc tử, đã sớm chạy tiến khu vực an toàn, xuất phát từ đối vong linh kiêng kỵ, đại bộ phận người còn ở phía sau lui, thì bà nữ phẫn nộ cuồng hóa, kết quả một cái du khách đều không có vớt đến, phi thường bất đắc dĩ chuẩn bị rời đi, uy, người tới bắt ta à, tương đương Cố Hề Lịch kiêu ngạo ngoác ngoác ngón tay. Nàng không những không có ly đến xa hơn, còn đi phía trước đi rồi 2 bước, tỷ bà nữ điên rồi. A, các du khách, ngoặc kép, khẳng định là phiêu, bằng không thân là du khách ta vì sao sẽ đồng tình tỷ bà nữ một lần vong linh. Cố Hề Lịch, thế giới chính là như vậy không công bằng, mỗi người địa vị từ nhỏ chính là không giống nhau, nhân sinh là một hồi tuồng. Ta là vai chính, mà ngươi bất quá là ta trưởng thành trên đường chướng ngại vật. So với khác chướng ngại vật, ngươi còn chỉ là tiểu tiểu bé nhỏ không đáng kể một viên. Ai, chúng ta không giống nhau. Tỷ bà nữ, ngoặc kép, ta muốn giết ngươi. A, Cố Hề Lịch nói cái gì? Tỷ bà nữ đã hoàn toàn nghe không thấy. Nàng vặn vẹo thân thể vẫn luôn về phía trước phác. Ẩn ẩn có phải phá tan không biết tên gông cùm xiềng xích xu thế. Nhưng này đối nàng tới nói gánh nặng cũng rất lớn. Nàng hai tay mạo khói trắng. Nơi nơi đều là đốt trọi xú vị. Thực mau, nàng đôi tay huyết nhục tiêu hết. Chỉ còn lại bạch cốt, đau đớn cùng phẫn nộ. Đều làm tỷ bà nữ tiếng kêu càng ngày càng chói tai. Đừng náo loạn, mấy cái diện mạo. Dáng người mỗi vẻ nữ nhân vội vàng từ trên thuyền xuống dưới. Hoặc kéo hoặc túm đều ngăn lại không được tỷ bà nữ. Trong đó một nữ nhân nói, ta diễm tỷ tới, tỷ bà nữ thế nhưng đánh cái dùng mình. Cả người mềm nhũn, ngừng nghỉ xuống dưới, cũng không biết là cái gì nước đục mãnh thú. Chỉ nghe tên là có thể đem một cái điên cuồng vong linh sợ tới mức tỉnh táo lại. Như thế lợi hại uy hiếp lực, Cố Hề Lịch không khỏi suy đoán, vị này A Diễm tỷ có phải hay không vong linh lĩnh chủ đâu. Một con thuyền vô cùng hoa lệ thuyền hoa chậm rãi tới gần bờ biển. Thấy nó xử tới, trên mặt sông thuyền đều sôi nổi né tránh, đủ thấy nó địa vị cao cả, này hẳn là giữa sông lớn nhất một con thuyền thuyền hoa. Nó hành đến thật nhanh, chỉ qua vài giây, nó liền cập bờ, trên thuyền có chữ viết, viết, Oanh Hoa, mỗi một con thuyền hoa đều che chở sa mỏng, hết thảy đều như ẩn như hiện, Oanh Hoa cũng là như thế. Xuyên thấu qua sa mỏng có thể loáng thoáng nhìn đến bên trong người ở khiêu vũ. Dáng múa mạn diệu, có người tấu nhạc, còn có người ngâm sướng. Cùng vừa mới tỷ bà nữ đơn bạc biểu diễn hoàn toàn không giống nhau. Này tao thuyền đội hình, làm nhân tâm kinh, tới tất là vị lợi hại nhân vật, va chạm khách nhân, mau đem nàng áp lên thuyền tới, không thấy một thân. Trước nghe này thanh, ngọt, nị, nhu, mị, tô, mềm tận xương, rất khó lấy tương dung, nghe thế thanh âm người, trong lòng sẽ hơi hơi vừa động, toàn thân tô, ma, tiện đà đối thanh âm chủ nhân sinh ra vô cùng lòng hiếu kỳ. Tỷ bà nữ bị áp giải lên thuyền thời điểm, rèm châu bị khơi mào tới, một cái đại mỹ nhân phe phẩy cây quạt đi ra, mỗi người nhìn thấy nàng đều cung cung kính kính kêu một tiếng A Diễm tỷ. Vũ mị hai chữ, như là vì thế người mà sinh, hình dung nàng đúng lúc đến này phân, như thế hoa lệ sườn xám, đều đoạt không đi nàng nửa phần phong thái, mặc kệ là du khách, vẫn là bên cạnh trên thuyền vươn đầu tới xem náo nhiệt người. Đều có một cái chớp mắt tâm thần đãng, dạng, A Diễm tỷ như là đã thói quen như vậy ánh mắt, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt nói, Oanh Hoa cô nương không hiểu chuyện. Va chạm người xứ khác, ta đại nàng bồi tội, mời các ngươi lên thuyền tới dung ngoạn, dung sắc quá thịnh. Làm cho người trong khoảng thời gian ngắn hoảng thần là có. Ở bảo trì cảnh giác tâm dưới tình huống, xem một người nhìn đến xuất thần, đó là không có khả năng. Lúc đầu khiếp sợ, thực mau trở về thân, A Diễm tỷ nói chuyện thời điểm, các du khách đã từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá thật nhiều biến. Trừ bỏ quá phận vũ mị ở ngoài, nàng thoạt nhìn giống như là cái người thường, không giống vong linh, chiều nay, bọn họ tiếp xúc quá hai tổ cư dân đều là người sống. Người sống thân thể mới có độ ấm, vong linh thân thể đều là lạnh băng, A Diễm tỷ thoạt nhìn không có vong linh khí chất, nàng không âm lãnh, ánh trăng quải thật sự cao, đứng ở bờ biển cũng có thể thấy trong nước ánh trăng. Còn là ly đến quá xa, còn cần gần một ít, mới có thể xem đến rõ ràng hơn. A Diễm tỷ cười khanh khách nhìn bọn họ. Từ A Diễm tỷ xuất hiện, Cố Hề Lịch liền đem ca ca đầu chính mình ấn đến trong lòng ngực đi. Đứng ở nàng bên cạnh Nguyễn Bình còn nghe được nàng nói. Nàng thật xinh đẹp, ca ca không chuẩn xem nàng, hiện tại thượng không lên thuyền. Tựa hồ là từ các du khách chính mình lựa chọn, Nguyễn Bình là muốn lên thuyền. Ra chạm khẩu rất có thể ở trong lĩnh vực bất luận cái gì một chỗ. Tại đây thuyền hoa thượng khả năng tính cũng rất lớn. Nàng cho rằng Cố Hề Lịch sẽ không lên thuyền. Không nghĩ tới nàng cái thứ nhất lên thuyền. Bất quá nàng phi thường ấu trĩ đem người ngẫu nhiên hoa hoa đôi mắt che lại. Dùng chính là nàng trên váy xé xuống tới màu đen mảnh vải. Có chút vong linh lĩnh vực. Du khách mới vừa vào cửa liền biết nơi nào là ra chạm khẩu. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa rời đi liền rất đơn giản, tỉ như nói chủ đề công viên giải trí cùng Đức Thạch một cao. Người trước ra chạm khẩu là công viên giải trí, xuất khẩu. Người sau chính là cổng trường. Chỉ là biết ra chạm khẩu ở đâu cũng vô dụng, đến thỏa mãn nhất định điều kiện, du khách mới có thể từ trong lĩnh vực mặt rời đi. Có chút vong linh lĩnh vực, ra chạm khẩu không phải rõ ràng, du khách đến tìm mọi cách đi tìm được nó, nếu nó tàng thật sự ẩn nấp, lĩnh vực diện tích lại rất lớn, du khách liền rất thảm mơ siêu lúc này bọn họ liền thảm, Cố Hề Lịch không cho rằng thượng khóa lầu 2 sẽ có ra chạm khẩu. nào có đơn giản như vậy. Thực sự có nói, nàng đánh giá nhất muộn ngày mai buổi sáng, nàng là có thể rời đi cái này vong linh lĩnh vực. Lên thuyền cũng là có nguy hiểm, đã biết tỷ bà nữ không phải người, à diễm tỷ tài giống như người, thực tế cũng không phải người. Nếu viện trợ trung tâm cấp tin tức là thật sự, kia lên thuyền là sẽ không có việc gì, cũng không phải mỗi cái du khách đều có như vậy dũng khí. Tân nhân lên thuyền thời điểm, hai chân đều ở phát run, trừ bỏ Cố Hề Lịch ở ngoài, không ai thoạt nhìn là lên thuyền du ngoạn, mỗi người sắc mặt đều thập phần ngưng trọng. Vừa lên thuyền, liền phát hiện nhất dẫn nhân chú mục không phải bên trong ca vũ gánh hát, mà là trung gian bày biện 7-8 chương mặt trược cái bàn. Dư Ngạn Chi hảo ngôn hảo ngữ dò hỏi, à diễm tỷ, chúng ta có thể tới chỗ nhìn xem sao? À diễm tỷ, hành nha, nhưng các ngươi không thể toàn đi. Đến lưu ba người ở chỗ này chơi với ta bài, các du khách đều có chút khẩn trương. Bồi vong linh chơi bài, này nghe tới cũng không phải là cái gì hảo sai sự. Dư Ngạn Chi, chơi bài nói, muốn đánh cuộc gì đâu? À diễm tỷ, tiền đặt cược vì các ngươi khai sao? Vong linh nói là không thể tin, cái gì tiền đặt cược vì tiện khai? Nàng thắng muôn A Diễm tỷ mệnh, A Diễm tỷ tuyệt không sẽ cho. Thượng đế như vậy vong linh lĩnh chủ là quý hiếm động vật, lại tìm không ra tới cái thứ hai. Đường Bác Tường dẫn đầu nói, ta lưu lại. Cố Hề Lịch trực tiếp ngồi trên ghế, rõ ràng cũng là muốn lưu lại. Này đảo bỗng nhiên thành cái hảo sai sự, hoàn toàn không hiểu quy tắc người không dám lưu lại. Kỹ thuật giống nhau tự giác lưu lại vô dụng. Phi tử là không châu bắt chó đi cày, ngồi cuối cùng một vị trí. À diễm tỷ làm người lấy lợi thế lại đây, đem trên tay cây quạt nhỏ giao cho bên cạnh cao gầy nữ nhân. Hứng thú bừng bừng nói, trước tới 4 vòng như thế nào? Một vòng 4 bàn, cũng chính là tổng cộng 16 bàn. Cuối cùng thắng thua cũng đơn giản, chỉ xem ai lợi thế nhiều, ai lợi thế thiếu. Này một bộ là số thứ tự bài, cũng chính là có ống, điều, vạn ba loại bài, khác mà trược loại hình, Cố Hề Lịch cũng đều sẽ. Này đó không phải lão nhân giáo, mà là nàng lưu lạc khi học được. Như vậy tiểu nhân hài tử muốn sống hạ, thật sự là thực không dễ dàng. Nàng nhật tử quá thật sự gian khổ, sinh hoạt luôn là cấp khổ cũng cấp ngọt, lưu lạc cũng vì nàng đưa tới rất nhiều kỳ diệu gặp gỡ. Tỷ như ma thuật, nàng là đi theo một người sinh bệnh nặng thúc thúc học. Mà trược đảo không cần cố ý đi học, xem đều xem biết, nói đến cũng kỳ quái. Ở mảnh đất giáp danh sinh hoạt người như vậy nghèo khổ. Nhưng tàn phá đại lâu phía dưới tổng sẽ không thiếu chơi mặt trược người. Kia sẽ có thể bán ra giá tốt đồ vật không nhiều lắm. Nữ nhân dùng đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da tính giống nhau. Mặt trược cũng coi như giống nhau, mặt trược còn có thể chính mình làm. Cố Hề Lịch có non nửa năm ngủ đều ôm chúc hối. Có người thu cái này, mỗi điêu một quả đều có thể đưa đi đổi đồ ăn. Này một bộ là trúc cốt mặt trược, xúc cảm thực đặc biệt. Phi tử, thành, tới 4 vòng, à diễm tỷ, chúng ta đem tiền đặt cược nói ở phía trước như thế nào? À diễm tỷ, người là cái sảng khoái người. Nói đều muốn cùng ta đánh cuộc gì? Phi tử, không bằng A Diễm tỷ trước nói, A Diễm tỷ, nếu như ta thắng, các người ba cái liền ở ta hoanh hoa chọn một người quá một đêm mơ siêu ta nơi này cháo trắng rau xào. Có rất nhiều, gan rồng tủy phượng cũng là có. Bảo đảm kêu các người vừa lòng từ bước lên thuyền hoa kia một khắc khởi. Đây là địa phương nào? Đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Các nam nhân cấp giống sông lên thuyền hoa, đơn giản là bởi vì sắc tự mê người. À diễm tỷ nói chọn một người quá một đêm là có ý tứ gì? Hai người nam nhân đều hiểu, cũng không biết Cố Hề Lịch hiểu hay không. Cố Hề Lịch là một người tài xế già, nàng kỹ thuật lái xe cao siêu, gì xe đều sẽ khai, nhưng hiện tại là một cái không đầy 18 tuổi thiếu nữ. Có thể hiểu. Nhưng nàng không thể thượng xe tốc hành, Cố Hề Lịch truy vấn, thắng chỉ có thể chọn một cái sao? À diễm tỷ trực tiếp cười, chỉ cần muội muội chịu nổi, A tỷ sẽ không buồn xỉn mấy cái Hà Thuyền Lang. Cố Hề Lịch đầu tiên là sửng sốt một chút, gương mặt nhanh chóng nhiễm dạng mây đỏ. Ngoặc kép, người trưởng thành khảng giờ thế giới còn có a, người không cần kêu ta muội muội, chỉ có ca ca ta mới có thể như vậy kêu ta A Diễm tỷ. Ta đây kêu ngươi cái gì đâu? Đường Bắc Tường đoạt ở Cố Hề Lịch phía trước trả lời. Tán phách khách Cố Tiểu Duyệt. Phi tử, ngoặc kép, Cố Hề Lịch phẩm một chút, không phản bác, đến nỗi Đường Bắc Tường trong miệng Cố Tiểu Lịch là cái nào ba cái. Căn bản không quan trọng, quan trọng là cái này tên hiệu thực không tồi. Các nàng trên đầu có một loại nồng đậm không khỏe cảm. Này liền rất tuyệt, Đường Bắc Tường, là một nhân tài. Phi tử nhớ tới phía trước bị cổ kéo kéo thần hắc ám chi phối sợ hãi. Chạy nhanh thanh thanh giọng nói, A Diễm tỷ nơi này cô nương, ta cũng không dám mời đến tiếp khách. Lúc trước nghe tỷ bà nữ đạn cái khúc đều thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, A Diễm tỷ. Đó là các ngươi khó hiểu phong tình. Chúng ta Hoành Hoa cô nương nhi lang mỗi người đều là nhiếp tiểu thiến. Đến thành so mục gì từ chết, Cố làm nguyên ương không tiện tiên, đều là muốn cùng ngươi nhóm làm vợ chồng, sẽ không hại các ngươi tính. Mệnh nếu A Diễm tỷ nói chính là thật sự, nhất hư bất quá là cùng quỷ thê qua đêm, sẽ không sát hại tính mệnh. Mọi người đều là thâm niên du khách, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua du khách cùng vong linh luyến ái ví dụ. Liền tình thâm đến cùng tồn vong cũng có. Đi thận không đi tâm liền càng nhiều. Lưu lại nơi này nhiều ít đối chính mình bài kỹ đều có điểm tin tưởng. Không cho rằng chính mình phải thua. Phi tử cùng Đường Bắc Tường liếc nhau. Hai người đều cảm thấy có thể đánh cuộc. Đường Bắc Tường, A Diễm tỷ, ta nếu là thắng, người có thể đưa ta rời đi Hoành Hoa hẻm sao? A Diễm tỷ, các ngươi là tới tham gia lễ mừng. Lễ mừng còn không có bắt đầu. Ai đều không thể đi, Đường Bắc Tường, ta đây phải biết rằng Hoành Hoa hẻm xuất khẩu ở đâu. A Diễm tỷ một chút không do dự. Hành nha, vậy các ngươi đâu? Phi tử, ta cùng hắn giống nhau. A Diễm tỷ, ngươi đâu? Tán phách khách Cố Tiểu Duyệt, ngươi cũng giống nhau. Cố Hề Lịch chỉ vào tấu nhạc hơn 10 người nam nữ. Ta muốn cho bọn họ cho ta ca hát, cho ta khiêu vũ. Bọn họ đến tất cả đều lưu lại nơi này, cho ta đạn khúc, ta muốn nghe cái gì, bọn họ liền đạn cái gì. A Diễm tỷ có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Đường Bắc Tường hai người biết Cố Hề Lịch làm như vậy đều là vì nàng trong lòng ngực người ngẫu. Nhiên Hoa Hoa, bọn họ có thể làm sao bây giờ đâu, này muội tử ngươi không thể cùng nàng giảng đạo lý, hống liền xong rồi. Cái này tiền đặt cược rất kỳ quái, nhưng A Diễm tỷ sẽ không phản bác, nàng cũng tin tưởng chính mình bài kỹ siêu tuyệt, sẽ không thua. Đệ nhất bàn bắt đầu, Cố Hề Lịch khẽ nâng cằm, kiêu ngạo vuốt bài cùng A Diễm tỷ nói, ngươi cùng ta đánh cuộc liền thua định rồi, vai chính khí vận có bao nhiêu cường, ngươi căn bản tưởng tượng không đến. A Diễm tỷ, A Diễm tỷ cười đến hoa chi loạn chiến, ta hôm nay đảo muốn nhìn. Là như thế nào cái tưởng tượng không đến, quay đầu lại nếu như bị vả mặt, người nhưng đừng bị khí khóc lạc. Đường Bắc Tường, tán phách khách, nên người sờ bài, muội muội, người như vậy trang bức đã vượt qua, người nhìn người kia sờ bài tư thế, mọi người đều đã nhìn ra, người chính là cái manh tân. Cố Hề Lịch nghe ra bọn họ không đem chính mình nói thật sự, đầy mặt không cao hứng bắt một chương bài. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu bài lại nhìn vài giây. Hảo đắc ý, hừ, hồ, bằng ngoại lai du khách chỉ cần hiểu biết địa phương phong tục tập quán. Liền sẽ không có việc gì. Chơi bài, ta cố là chuyên nghiệp. Cố Hề Lịch, ta nhất định thắng, ta là vai chính. A Diễm tỷ, cái này muội tử có phải hay không có miêu bánh. Sau lại, tác giả có lời muốn nói. Cái trai. Ta thế nhưng còn thiên chân cho rằng, liền mau đem thiếu nợ còn xong rồi, ta còn là quá ngọt, kia gì, cũng đừng thêm lợi tức đi, mỗi ngày thiếu nợ đều ở tăng nhiều, này liền thiếu 9.000, cái trai không phải cố ý đến trễ, anh, vốn dĩ muốn hai càng sáp nhập, chính là mộc có ghi xong, trước nhiều như vậy, đừng ghét bỏ, tán phách khách cái này tân nhân thiết, xác thật không tốt lắm viết, mỗi cái tân lĩnh vực lệ hành tạp văn cùng kỳ ba nhân thiết tương va chạm. Tạp đến cái trai muốn chết không sống, sợ dùng sức quá mãnh, có vẻ xấu hổ, sợ viết đến quá đạm liền khinh phiêu phiêu, xác thật là một đại khiêu chiến. Mỗi lần viết ra vừa lòng nội dung, ta còn rất vui vẻ, viết văn làm ta vui sướng, viết văn làm ta vui sướng, viết văn làm ta vui sướng. Hết chương.